Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, thứ 132 chương chữa thương. Bên trong không gian, Tuyệt Vô Hàn yên tĩnh nằm ở trên giường, Vân Hàm Ly ở một bên chiếu cố, Dạ Phi Nhi và Phần Thiên tiến vào, hai người nâng dậy hắn, một trước một sau vì hắn chữa thương. Hai canh giờ hậu chữa thương kết thúc, Tuyệt Vô Hàn vẫn chưa có tỉnh lại, Dạ Phi Nhi vì hắn đắp kín chăn, buông sàng mạn, ở trên môi hắn nhẹ nhàng vừa hôn, mới ly khai. Vân Hàm Ly, thay ta chiếu cố tốt hắn, Vân Hàm Ly còn đang vì biết Dạ Phi Nhi là nữ nhi thân mà kinh ngạc. Nga, hảo tiểu Phi Nhi, chúng ta còn đang âm hồn giới lối vào, còn là vội vàng ly khai vì hảo, Phần Thiên nói. Ân, chúng ta trước phản hồi trên trấn ở, chờ Vô Hàn thương thế được rồi sẽ rời đi, Dạ Phi Nhi nhíu mày. Vừa nghĩ tới hắn thương, liền lo lắng không ngớt, Dạ Phi Nhi và Phần Thiên ngồi mây trôi phi ngựa xe. Chạy về âm hồn giới bên cạnh trước ở qua cái kia trấn. Ở đến sau, nàng trước tiên thiểm tiến không gian, Tuyệt Vô Hàn vẫn là không có tình, kiểm tra không có gì đáng ngại sau. Liền và Phần Thiên Vân Hàm Ly ngồi xuống chuyện thương lượng. Vân Hàm Ly, muội muội ngươi tên gọi là gì? Dạ Phi Nhi tĩnh hạ tâm đến, đột nhiên nghĩ khởi nàng thích thiên sư phó nói lên Tuyết Nhi mẫu thân. Tựa hồ là vân tộc công chúa, chẳng lẽ hắn là Tuyết Nhi cậu? Thiên hạ liền có trùng hợp như thế sự tình. Nàng càng nghĩ càng kích động, muội muội ta gọi Vân Xanh, thế nào? Vân Hàm Ly không hiểu nhìn nàng, nói một chút chuyện của nàng, nói không chừng sẽ cho ngươi một ngoài ý muốn kinh hỉ. Dạ Phi Nhi nhẹ nhàng cười, ta còn có cái gì kinh hỉ đáng nói. Phụ thân mẫu thân đô sớm bị hại chết, duy nhất muội muội cũng không, nói cho cùng đều là ta không dùng được, bảo hộ không được bọn họ. Phụ thân ta là vân tộc tộc trưởng, tu vi cao thâm, làm người hiền lành. Đối tộc đệ các càng chiếu cố, liền là bởi vì thái thiện lương, lấy vì huynh đệ của mình không có hai lòng, quả thật đang phát hiện thời gian, đã chậm, chính là bị mất mạng lúc, muội muội là bởi vì đào hôn đến hạ giới, đương nàng biết được cha mẹ bị hại sau khi chết, khóc trở lại báo thù, bị ta ngăn lại, không khéo, hành tung của chúng ta bị phát hiện, một đường bị đuổi giết đến hạ giới, vì đâu có thể sống. Ta không thể không và muội muội tách ra chạy trốn. Sau đó, ta lại cũng không có nhìn thấy muội muội. Mấy năm sau phải biết muội muội cũng không. Cuối cùng, thù lớn chưa trả, ta cũng bị mất mạng. Ở âm hồn giới lý vô số sao sao sao sao hàng đêm. Dù cho chỉ còn một mặt linh hồn, ta chưa bao giờ vứt bỏ quá báo thù. Cùng lắm thì lại lần nữa luân hồi linh hồn. Chỉ cần có thể báo thù. Bỏ qua thân thể lại được xem là cái gì đâu. Chỉ hận năng lực ta quá yếu. Thế lực đơn bạc, đến nay vẫn đang thù lớn chưa trả. Người biết ta có nhiều hận sao? Người nhà của ta không một người mạng sống. Kẻ thù lại tươi sống sinh hoạt tại thượng giới. Kiếp này mặc kệ trả giá nhiều đại đại giới. Chẳng sợ cùng đến chỗ chết. Ta đều muốn chính tay đâm bọn họ. Dùng bọn họ mệnh đến sống tế phụ mẫu ta và muội muội. Vân Hàm Ly hướng thiên giống giận, cừu hận sự linh hồn của hắn không ngừng run rẩy. Nguyên lai trên đời này không chỉ là một mình ta vận mệnh nhiều xuyến, không ngờ ngươi cùng ta như nhau. Dạ Phi Nhi kinh ngạc, hoàn hảo nàng ngoài ý muốn đụng phải hắn. Tuyết Nhi có thân nhân, kỳ thực ngươi còn có thân nhân. Dạ Phi Nhi khôi phục lại bình tĩnh, nhàn nhạt nói, cái gì, thân nhân, cái gì thân nhân, chẳng lẽ muội muội ta còn sống? Vân Hàm Ly đột nhiên bay tới Dạ Phi Nhi trước mặt. Kích động hai tay đè lại Dạ Phi Nhi vai. Ơ kìa, kích động cái gì, vội vàng buông tay, Phần Thiên lập tức búng Vân Hàm Ly. May mà vị kia ra không tỉnh, bằng không còn không giết hắn. Kỳ thực, muội muội ngươi sinh tiền sinh có một nữ nhi. Mà sư phó của ta sẽ là của người em rể, Vân Hàm Ly. Nửa ngày không phản ứng. Ân, Vân Hàm Ly, ngươi không cao hứng sao? Dạ Phi Nhi nhìn Vân Hàm Ly còn bị Phần Thiên bát. một điểm phản ứng cũng không có. Nàng không hiểu, hắn không phải hẳn là cao hứng nhảy lên sao? Trời ạ, người nói là sự thật sao? Bỗng nhiên Vân Hàm Ly ôm lấy Phần Thiên, kích động mau đưa Phần Thiên cắt đứt tức giận. Khụ khụ, người cấp ra buông ra, Phần Thiên khí mặt đô tái rồi. Đáng chết này hồn phách, mau lạc tử hắn, ách, xin lỗi, xin lỗi, Vân Hàm Ly vội vàng cho Phần Thiên thuận khí. Này thực sự nhượng ta thái ngoài ý muốn. Cha, nương, muội muội, các ngươi đã nghe chưa? Ta Vân tộc còn có hậu nhân. Ta bất lại là một người sống ở trên đời này. Vân Hàm Ly hai đầu gối quỳ xuống đất. Khóc dày vò tâm can. Hết chương.